Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Tiêu Tố quang thực quang côn mà tỏ vẻ. Mệnh trung chú định a. Mệnh trung chú định mộ trước nửa đời chính là vận đen trọng. Tuổi già chính là âu khí cương. Đây cũng là từ sinh ra liền quyết định. Khả năng ở các ngươi xem ra, cái gọi là cố định giá trị chính là một người từ sinh ra đến tử vong đều bất biến. Kia kêu cố định, nhưng ở chúng ta vận mệnh thần điện lý luận, không có loại này cách nói, ở bọn họ chỗ đó. Vận mệnh quy định nào đó giai đoạn như vậy, nào đó giai đoạn như vậy, mà cái này vận mệnh là từ sinh ra thời điểm liền định chết. Cơ hồ không ai có thể thay đổi vận mệnh, cho nên đây là cố định. Có thể thay đổi vận mệnh chính là ai? Là thời không thần điện này đàn lão lưu manh. Tiêu Tố quang trên mặt cười hi hi. Trong lòng MMP, nàng đã không biết bao nhiêu lần bị thời không thần điện đọc đương kỹ năng cuối giày vận mệnh bói. Toán, nàng tính hảo hảo, sau đó bên kia một đọc đương, sở hữu có liên lụy người vận mệnh liền đều đã xảy ra thay đổi. Hoặc đại hoặc tiểu nhân thay đổi. Mấu chốt là, người căn bản không biết này đàn hỗn đản khi nào sẽ đọc đương. Bọn họ tới rồi thần tử giai đoạn thời điểm, có thể vô hạn chế đọc đương. Chỉ cần thần lực cũng đủ. Này quả thực chính là chơi lưu manh. Bọn họ đọc đương không cùng ngươi trước tiên chào hỏi, ngươi liền không biết chính mình tính vận mệnh xuất hiện lệch lạc. Sau đó tìm ngươi đoán mệnh, người phát hiện sự tình không ấn ngươi tính đi, bọn họ liền sẽ chạy về tới tìm ngươi phiền toái. Bởi vì cái này, Tiêu Tố quang thật nhiều thứ bị mắng là bọn bịp bợm giang hồ. Nàng dễ dàng sao? Cũng may nàng giống nhau chỉ cấp trốn sát trò chơi người đoán mệnh. Mà chạy sát trò chơi bên này, chỉ có Diệp Tự này một cái thời không thần điện. Cùng Diệp Tự có liên lụy người man thiếu. Liền tính hắn dùng đọc đương, cũng ảnh hưởng không bao nhiêu người. Đối nàng sinh ý đả kích không lớn. Đổi làm là trò chơi khác, có 180 cái thời không thần điện thức tỉnh giả. Kia nàng liền không cần đoán mệnh. Vận khí không tốt thời điểm, cơ hồ mỗi phút đều có người ở đọc đương, kia còn chơi cầu. Bất quá nghe nói ở những cái đó trong trò chơi vận mệnh người thừa kế nhóm đã học hư. Bọn họ liền trực tiếp cùng khách hàng nói ngươi sẽ gặp được xxx xui xẻo sự kiện. Nếu ngươi hiện tại nỗ lực, rất có khả năng có thể lẩn tránh cái này vận mệnh. Sau đó thời không thần tử bên kia một đọc đương. Hảo, vận mệnh sửa lại, khách hàng không gặp được xxx. Khách hàng trong lòng tự nhiên thật cao hứng, cảm thấy là bọn họ thông qua chính mình nỗ lực thay đổi vận mệnh. Kỳ thật không phải, chính bọn họ không đổi được vận mệnh, liền tính trước tiên đã biết cũng vô dụng, liền cùng rất nhiều văn học tác phẩm tưởng tượng giống nhau. Biết chính mình vận mệnh chuyện này ngược lại thúc đẩy vận mệnh đi hướng con đường này. Kết quả cuối cùng liền cùng đoán trước giống nhau như đúc. Không hề thay đổi, nhưng là không quan trọng. Dù sao khách hàng lão bản lại không biết chuyện này, vận mệnh đều sửa lại, chân tướng đã không quan trọng, quan trọng là, khách hàng sửa lại mệnh, bọn họ kiếm lời, giai đại vui mừng, nếu bởi vì không ai đọc đương cho nên khách hàng không có sửa mệnh thành công, kia cũng không quan trọng, liền nói khách hàng là chính mình nỗ lực không đủ mới có thể làm cho kết quả này. Hơn nữa này còn có thể chứng minh bọn họ tiên đoán là chuẩn xác. Không phải bọn bịt bợm giang hồ, cho nên chúng ta cũng không nói cho khách hàng bọn họ sẽ đụng tới cái gì chuyện tốt. Ta hướng bọn họ học tập, hiện tại chỉ cho người ta xem xét bọn họ sẽ gặp được cái gì xui xẻo sự tình. Kiên quyết không nói cho bọn họ có cái gì chuyện tốt muốn phát sinh, bởi vì chuyện xấu giải quyết, bọn họ sẽ vui vẻ. Nhưng là chuyện tốt bởi vì biến động không có, bọn họ khả năng sẽ không cam lòng. Tiến tới đối Tiêu Tố quang chuyên nghiệp tu dưỡng sinh ra hoài nghi, cho rằng Tiêu Tố chỉ là cái kẻ lừa đảo. Diệp Tự chỉ có thể nói thực xin lỗi, nhưng này cũng không thể trở thành hắn về sau không cần đọc đương kỹ năng lý do. Kỹ năng tồn tại tức hợp lý, hắn học liền sẽ thiện thêm lợi dụng. May mà Tiêu Tố quang cũng không có oán giận cái gì, nàng thậm chí cảm thấy hiện tại kiếm tiền hình thức càng hợp lý. Rốt cuộc nếu mỗi cái khách hàng đều là đã biết vận đen nhưng chết sống tránh không khỏi, nàng khả năng sẽ đã chịu khách hàng thẹn quá thành giận trả thù, cho rằng là nàng miệng quạ đen hại chính mình. Bởi vậy, còn không bằng sửa lại mệnh đâu. Tốt xấu khách hàng cao hứng a. Một cao hứng, nói không chừng còn sẽ nguyện ý cấp điểm tiền bơ ơ đánh thưởng, thậm chí thêm vào một bút tạ lễ. Cho nên ngươi không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, Tiêu Tố Quang tổng kết Trần Tử. Nhưng là không so đo, chủ yếu vẫn là bởi vì Tiêu Tố Quang đuối lý. Nàng đệ đệ đem Diệp Tự hố thành như vậy, nàng nào có mặt cùng Diệp Tự so đo đọc đương sự tình. Diệp Tự tự nhiên là không rõ này đó loanh quanh lòng vòng. Hắn nghe Tiêu Tố chỉ nói không phải đại sự, liền tin, không lại đem chuyện này để ở trong lòng. Bất quá này cũng nhắc nhở hắn, về sau không cần thiết đừng dùng đọc đương, bởi vì hắn đọc một lần đương, sẽ ảnh hưởng rất nhiều người vận mệnh tuyến. Không biết ảnh hưởng người khác vận mệnh tuyến có thể hay không có cái gì báo ứng. Nhưng hắn cảm giác chuyện này không phải một chuyện tốt. Vạn nhất lượng biến khiến cho biến chất vậy thả mà ni, bởi vậy không phải tất yếu nói. Vẫn là đừng quá ỷ lại này đó gian lận trình tự kỹ năng. Làm rõ ràng chính mình tình huống lúc sau. Diệp Tự cảm tạ Tiêu Tố Quang. Dốc sức làm lại. Tiếp tục cùng cái này xui xẻo phó bản làm đấu tranh. Tới đều tới. Làm cho sư thúc mặt từ bỏ phó bản kia cũng quá túng. Diệp Tự vẫn là căng ra đầu. Quyết định hào hào thông quan lần này phó bản. Chờ chính mình bị cực thái lai. Cái này phó bản là cái có cốt truyện phó bản. Có thể lựa chọn đi cốt truyện. Nhưng là, cũng có thể lựa chọn không đi. Diệp Tự không phải rất muốn đi cùng những cái đó NPC giao tiếp. Bởi vì không có gì ý nghĩa. Đi cốt truyện chỗ tốt chính là... Người chơi chỉ biết gặp được cốt truyện xuất hiện quá những cái đó khủng bố ảo giác. Sẽ không vượt qua cốt truyện. Nhưng là không đi cốt truyện, ảo giác liền sẽ tùy cơ xuất hiện, không ngừng quấy rầy ngươi. Các có các chỗ tốt đi. Nếu là nguyên bản Diệp Tự, hắn sẽ lựa chọn đi đi cốt truyện. Bởi vì hắn trước tiên biết sẽ gặp được cái gì, có thể có cái chuẩn bị tâm lý. Nhưng là hiện tại bên người có mao cầu thú, hắn liền cảm thấy không sao cả. Thật đi đi cốt truyện, mao cầu thú tồn tại liền rất không hợp lý. Có chút cốt truyện là không có phương tiện mang sủng vật. Hơn nữa, Diệp Tự cũng xác thật có điểm tưởng lười biếng. Phim kinh dị nhiều nhất loại nào vai phụ đâu. Chính là cái loại này đầu óc có hố. Đi cốt truyện ý nghĩa Diệp Tự muốn chịu đựng những cái đó NPC đem tìm đường chết trở thành một loại sinh hoạt thái độ. Biết rõ bọn họ như vậy sẽ hại người hại mình. Còn không thể ngăn trở, bởi vì như vậy sẽ lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện. Hắn liền uổng công nhiều như vậy cốt truyện, Diệp Tự không cảm thấy chính mình có thể nhận được. Nhưng là hắn cũng không nghĩ lại ở ăn cơm thời điểm gặp phải tóc. Cho nên hắn quyết định, làm một ít sẽ không lưu lại bóng ma tâm lý sự tình. Tỷ như, đi thể nghiệm một ít chính mình ngày thường không thích hoạt động. Như vậy liền tính xuất hiện cái gì ghê tởm tình huống. Cũng sẽ không đối hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Dù sao hắn về sau cũng sẽ không thử nữa. Hắn lên mạng lục soát trong chốc lát du ngoạn công lược. Muốn tìm điểm chính mình cũng không cảm thấy hứng thú nhưng có thể tống cổ thời gian sự tình. Là money bất quá ảo giác nhưng thật ra rất bám giết không tha. Diệp Tự tra tư liệu thời điểm. Trên màn hình máy tính đột nhiên xuất hiện một cái hắc động giống nhau hình ảnh. Đem trên máy tính sở hữu cửa sổ icon toàn bộ hít vào lốc xoáy. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Diệp Tự hoảng sợ. Cái này hình ảnh đặc hiệu kỳ thật hắn ở địa phương khác xem qua. Chính là dùng di động Baidu tìm tòi, hắc động cái này từ thời điểm sẽ xuất hiện. Bất quá giống nhau đã chịu kinh hách, nguyên nhân cũng không chỉ là đột nhiên xuất hiện đột nhiên không kịp phòng ngừa. Còn có chính là cho rằng chính mình di động chúng virus, tất cả đồ vật đều bị ngứt. Hiện tại Diệp Tự dùng không phải hắn bản nhân máy tính, mà là nguyên chủ, cho nên hắn chỉ là ngay từ đầu bị dọa tới rồi. Mặt sau liền bình tĩnh lên, hắn yên lặng mà nhìn cái này hắc động đem tất cả đồ vật nuốt rớt. Sau đó mở rộng đến toàn bộ màn hình, cuối cùng phanh một tiếng tạc rớt, toàn bộ hành trình thờ ơ. Chẳng sợ cái này cuối cùng nổ mạnh, hiệu quả là toàn bộ máy tính màn hình nổ mạnh. Có ánh lửa vọt ra, hắn cũng một chút không trốn tránh. Rốt cuộc, hắn không phải cái người chơi bình thường. Hắn lĩnh vực thuận cũng đủ ngăn trở cái gọi là nổ mạnh uy lực. Hơn nữa, sư thúc còn ở trong ngực đâu, khẳng định có thể bảo vệ hắn. Sự thật chứng minh, Cái này nổ mạnh sắc thật không có gì công kích hiệu quả. Nó cũng không phải thuần túy ảo giác. Máy tính màn hình là thật sự tạc rớt. Nhưng mà ánh lửa cũng là thật sự bị chặt chẽ chắn phía trước. Không, không chỉ có là bị lĩnh vực tuẫn chặn. Nó nổ mạnh thậm chí không có lan đến gần địa phương khác. Mao cầu thú lười biếng mà nâng nâng móng vuốt, ném ra tới một cái lĩnh vực không gian, trực tiếp đem màn hình nơi khu vực hoa vào đơn độc không gian. Tuy rằng nó còn ở Diệp Tự trước mặt, nhưng nó cùng Diệp Tự nơi không gian trung gian cách một cái thế giới khoảng cách. Đây là thời không thần lực cao đẳng vận dụng, Diệp Tự trước mắt còn không có năng lực này. Tóm lại màn hình tạc đến lại mãnh liệt, nó cũng là ở nó không gian tạc. Nguy hiểm cho không đến cách vách không gian. Hai cái không gian nhìn như kề sát ở bên nhau, nhưng trung gian trên thực tế cách xa vạn dặm. Mani chờ nó tạc xong rồi, Mao cầu thú phất tay đem không gian thu hồi tới. Vì thế Diệp Tự nhìn trước mặt cái này đã bị hủy rớt màn hình, lâm vào trầm tư. Không thể dùng máy tính, kia hắn dùng di động tra tin tức có phải hay không cũng sẽ tạc a? Này còn có để người chơi di động. Còn hảo hắn có hệ thống, có thể thay thế di động. Diệp Tự bất đắc dĩ bà bế lên sư thúc rời đi. Không cho chơi máy tính đánh đổ, hắn trực tiếp ra cửa tính. Gặp phải cái gì liền chơi cái gì đi. Dù sao quá khứ dọc theo đường đi phỏng chừng là sẽ không thái bình. Cốt truyện vai chính tử vong kỳ hạn là hậu thiên buổi sáng 10 giờ. Không biết Mao cầu thú phía trước xé nát bưu thiếp có hay không đem thời gian ngắn lại. Từ từ. Hắn vì cái gì không đem thời gian ngắn lại đâu. Xé một lần thiếu một giờ ai. Hắn chỉ cần nhiều xé mấy chục lần, liền có thể lập tức đối mặt tử vong. Sau đó nhịn qua tử vong, phó bản kết thúc. Dù sao hắn có tự tin cái này cái gọi là tử vong uy hiếp là uy hiếp không đến hắn. Như vậy sớm một chút đối mặt cùng tối nay đối mặt, không có gì khác nhau. Hắn lại không phải cốt truyện những cái đó sợ chết NPC. Hơn nữa sớm một chút đối mặt, không phải có thể thiếu đụng tới một ít quỷ dị hiện tượng sao? Diệp Tự cảm thấy chiêu này có thể có. Vì thế hắn lại ôm Mao cầu thú ngồi trở lại trên sofa. Cùng sư thúc nói, hy vọng nó có thể đem bưu thiếp mảnh vụn thượng thời không chi lực thu hồi. Không ngăn trở nó trùng hợp. Ngao, Mao cầu thú không hiểu tiểu tể tử vì cái gì muốn dung túng cái kia bưu thiếp. Nhưng nó là cái khai sáng thả sùng nhãi con ra trưởng. Nhà mình nhãi con tưởng lăn lộn khiến cho hắn lăn lộn đi thôi. Liền tính ra chuyện gì, không phải còn có nó ở sao? Nó có thể bảo vệ tốt nhãi con. Vì thế Mao cầu thú liền đem mảnh vụn từ chính mình tùy thân không gian ném ra tới. Triệt hồi thần lực, bưu thiếp gấp không chờ nổi mà trùng hợp khôi phục nguyên bản diện mạo. Nhưng là Diệp Tự phát hiện nó chính diện trụy lâu ảnh chụp thay đổi. Nguyên bản hình ảnh thi thể xuyên chính là sơ mi trắng cùng màu lam nhạt quần jean, biến thành Diệp Tự hiện tại xuyên này một thân màu đen hưu nhàn phục. Diệp Tự, ngoặc kép, ngươi còn rất bắt kịp thời đại. Tác giả có lời muốn nói. Bưu thiếp, hi hi hi, không nghĩ tới đi. Hết chương.